Độc sủng cuồng phi, chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 131. Khách đến Lãnh Hạ hỏi xong liền ngồi xuống bàn, rót cho mình và Mộ Nhị mỗi người một chén trà rồi chờ hắn trả lời. Mộ Nhị lại có vẻ rối rắm, mày hơi nhíu lại, ngơ ngác nói: "Giải độc, hôn mê." Động tác rót trà của nàng hơi chậm lại, ngẩng đầu hỏi: "Người muốn nói, độc của hắn đã được giải nhưng vẫn còn hôn mê?" Mộ Nhị nhẹ nhàng gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào chén trà đã đầy, một ánh mắt một động tác, Lãnh Hạ đã có sự ăn ý cao độ, nhét chén trà vào tay hắn. Rốt cuộc Mộ đại thần y cũng hài lòng, cứng ngắc uống một ngụm rồi tiếp tục đờ ra. Lãnh Hạ cầm chén trà nhưng không uống, âm thầm ngẫm nghĩ một phen rồi hỏi: "Trước đó hắn trúng độc gì, triệu chứng ra sao, được giải lúc nào? Chắc là có người giải độc cho hắn, nhưng rốt cuộc là ai? Bây giờ lại hôn mê là vì nguyên nhân gì? Có phải là do mấy loại độc trộn vào nhau không? Nếu không có độc thì có khi nào là giả vờ? Hơn nữa nếu giả vờ thì cục diện bây giờ chẳng phải là do hắn nhúng tay ư?" Lãnh Hạ hỏi một loạt những điều mình đang nghi ngờ. Những vấn đề này dội liên tục vào đầu Mộ Nhị, làm vỡ nát vẻ ngơ ngác trên mặt. Ở đó viết một dấu chấm hỏi thật to. Hắn chớp mắt mấy cái rồi lại chớp mắt mấy cái. Một lúc sau chuyển mắt sang nhìn Lãnh Hạ. Trong đó ẩn chứa sự xem thường, ta chỉ là một đại phu. Nói bóng nói gió là lão tử không phải thần. Lãnh Hạ cũng chớp mắt mấy cái, thật lòng cảm thấy mình tiếp xúc với hắn lâu nên cũng bị nhiễm bệnh ngây ngô rồi, thở dài. "Ừ, ngươi chỉ cần trả lời một vấn đề thôi, nếu độc đã được giải thì sao giờ lại vẫn hôn mê?" Lần này, Mộ Nhị phản ứng rất nhanh, lắc đầu. "Ngươi cũng không biết." Lãnh Hạ lấy làm kỳ quái, từ lúc gặp Mộ Nhị tới giờ chưa từng thấy có chuyện gì về y độc mà hắn không biết. Lãnh Hạ dám thề với trời, lời này chẳng qua là nàng muốn thể hiện sự kinh ngạc thôi. Nhưng vào tai Mộ đại thần y lại trở thành lời sỉ nhục to lớn. Hắn nghiêm mặt, nhìn chằm chằm nàng khoảng nửa nén nhang rồi. Quay đầu, tức giận, nước trà nóng hổi qua thời gian nhìn chằm chằm kia đã nguội lạnh. Lãnh Hạ ngửa đầu uống cạn, quyết định để lăng tử này tự hết giận đi. Nàng đặt chén xuống, dưới cái liếc trộm của người nào đó. Trực tiếp không nhìn, thong thả rời đi. Ra khỏi phòng, nàng tùy ý đi dạo trong phủ. Diện tích trong phủ rất lớn nhưng không hề trang hoàng xa hoa lãng phí. Bài trí rất ít, bây giờ là hoàng hôn, ánh mặt trời đỏ rực chiếu xuống. Bầu không khí lại dâng lên cái rét lạnh, càng làm tăng thêm vẻ trống trải trong phủ. Bản thân Mộ Dung Chiết cũng không phải là loại người biết thu liễm. Chỉ có thể nói, vệ vương chuyên quyền độc đoán và có lòng nghi ngờ rất nặng. Ngay cả Mộ Dung Chiết cũng phải làm ra vẻ không muốn không cầu để khỏi bị vệ vương nghi ngờ mà chuốc họa vào thân. Dọc đường gặp không ít nha hoàn và gã sai vặt, tất cả đều cung kính hành lễ vân an. Chắc là phó tướng đã sớm dặn dò toàn phủ, từ xa truyền đến một tiếng bước chân. Lãnh Hạ quay đầu nhìn lại, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Phó tướng cung kính thi lễ một cái, trong mắt ẩn chứa vài tia hưng phấn, bẩm báo: "Công chúa, mà tướng nhận được tin. Bảy thành trì mà Đông Phương Nhuận đánh hạ không biết tại sao đều đã về tay Liệt Vương. Bây giờ ngoại trừ 6 thành phía Đông Nam Bắc Yến thì tất cả đều đã thuộc về Đại Tần." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó tướng vốn vì 7 tòa thành của bọn họ đều về tay Đông Phương Nhuận mà phẫn uất. Nào ngờ mới hơn 10 ngày đã dịch chủ thành của Đại Tần. Giờ thì tốt rồi. Công chúa là Liệt Vương Phi. Đương nhiên cùng hội cùng thuyền với họ. Đại Tần càng hung mạnh thì hậu thuẫn của Tam Hoàng tử lại càng lớn. Lãnh Hạ nhíu mày hỏi: "Liệt Vương đâu? Bao giờ quay về Đại Tần?" Phó tướng nháy mắt mấy cái với nàng, ra vẻ ta biết hết. "Nghe nói Liệt Vương đã xuất phát, công chúa yên tâm, có hưu thần ở đây nhất định Tam Hoàng tử sẽ mau chóng hồi phục. Đến lúc đó công chúa cũng có thể yên tâm quay về Đại Tần, đoàn tụ với Liệt Vương." Lãnh Hạ liếc mắt, nhìn nàng giống oán phụ nhớ chồng lắm sao? Nàng tính toán một chút, thật ra đã không gặp hắn hơn 20 ngày, cũng có chút nhớ. Đúng lúc này, người gác cổng dẫn đường cho nàng lúc nãy đã chạy đến, thờ hổn hển cung kính nói: "Công chúa, vừa rồi có người ở cổ mặc trai tới đưa bức tranh này." Lãnh Hạ liếc nhìn, một ống đựng tranh, hoa văn rất tự do mà phóng khoáng, ở ống đầy còn khắc 3 chữ, cổ mặc trai, cực kỳ thanh nhã. Phó tướng cũng nhìn ống tranh, than thở: "Công chúa, người và Liệt Vương quả thật là phu thê tình thâm, tranh của cổ mặc trai đều là số lượng có hạn, rất quý." Hắn thấy,